Chương 74, tiêu diệt Vân Nhẫn. Có loại năng lực này nhẫn giả, sớm liền hình thành bản thân đặc biệt phương thức chiến đấu, làm sao sẽ sử dụng mặt khác thủ đoạn cảm nhận được bản thân thể trung cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, cờ tì nạ trung tâm trung tràn ngập hưng phấn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi hiện tại còn làm sao bắt ta cờ tì nạ một tiếng bạo hống, cả cá nhân liền như một cái bạo long tựa như, nhằm phía ý rủ kẻ cùng các cụ. Hoặc là nói, cờ tì nạ hiện tại chính là thực tế thực sự ở bạo long nữ. Xương rồng sắc bén, vuốt rồng nhọn hoác, lộ ra năm căn dữ tợn lạnh lẽo âm trầm. Gạ cụ cùng ý rủ kẻ hơi thay đổi sắc mặt, vội vã làm ra phản ứng. Ngươi chỉ có điều là một cái mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp học sinh thôi, liền hạ nhẫn đều không phải, đừng quá can dỡ. Lôi độn, nguy ám. Nông nặc thuộc tính xét trả cờ giả tụ tập ở ý rủ kẻ miệng trung, sau đó hình thành một cu cường tráng chấp giật, hướng về cờ tì nạ phun ra đi qua. Ý rủ kẻ, ngươi là muốn đưa nàng giết sao? Lại là sử dụng loại này nhẫn thuật? Gạ cụ giật mình nói. Hiển nhiên không cho là cờ tì nạ có thể theo ngụy ám công kích chung tồn tại. Câm miệng, hắn là bộ tộc cụ du mạ kỳ tộc nhân, không thể dễ dàng như thế chết, nếu như không mau nhanh đưa nàng hoa trụ, cổ nộ hạ người e sợ rất nhanh liền đến rồi, đây là tốt nhất phương pháp. Ý dù kẹ nhìn cả củ một chút, nói rằng, chậm trễ nữa thời gian, chúng ta e sợ đều rất khó rời đi. Các ngươi cu nở dê quá không đem ta để ở trong mắt. Cờ tì nạ nghe được hai vị vân nhẫn, trong mắt lóe ra có thể lửa giận. Ánh mắt của nàng ngưng lại, cước bộ liền đạp, như hổ như rồng. Bạo giống, cờ tí nạ phảng phất mỗi một bộ bước ra, đều nương theo tiếng long ngâm hổ gầm đi. Màu xanh thả mờ trả cờ giả ngưng tụ mà thành long giáp, che ở cờ tí nạ trước mặt, thẳng tắp chặn lại Zoe phun ra mà đến lôi độn ngụy ám. Đôi rồng chống đối lôi độn ngụy ám, cờ tí nạ lập tức bước chân không có bất kỳ đình trệ, tiếp tục hướng về ý dù kẻ cùng cả cụ xuống tới. Làm sao có khả năng lôi độn ngụy ám bị chặn ra? Nhìn thấy bản thân sở trường nhẫn thuật trực tiếp bị ngăn trở, ý dù kẻ khó có thể tin kêu sợ hãi một âm thanh. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt hiến ra ngưng lần nữa. Loại này trò mèo, ta đều không cần phải trốn, đừng quá coi thường ta. Cờ tí nạ đầu rít gào một tiếng, lôi độn biến mất quá nửa. Lôi độn ngụy ám tiêu tan, cờ tí nạ càng thêm tăng nhanh tốc độ. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không có thể chống đỡ được ta. Cờ tí nạ cười ha ha, rất nhanh liền đến trước mặt hai người. Na nở dê sung phong càng thêm mãnh liệt, lam thân rồng dường như thực tế, tâm nha càng thêm sắc bén. Gạ cù đối diện cờ tì nạ, sắc mặt tuy rằng ngưng trọng, thế nhưng là không chút hoang mang. Hắn ở cờ tì nạ xông lại thời gian, đã kết ấn xong xuôi. Thổ đột, thổ nham quy một khối so sánh thổ lưu bích còn kiên cố hơn, cự đại nham thạch, theo mặt đất kích lồi ra đến, chặn ở cờ tì nạ trước mặt. Ẩm cờ tì nạ không chút do dự đụng vào, nhất thời một thanh âm vang lên bốn phía tiếng va chạm liền truyền ra. Thổ độn cũng bị này va chạm làm cho một vỡ tan, một luồng cường lực xung kích liền truyền ra. Khối này nham thạch trực tiếp bị cờ tì nạ đánh vỡ, thế nhưng cờ tì nạ xung kích, cũng theo đó một đốn. Cờ tì nạ dù sao cũng là mới vừa đạt được Long Khải, còn không thuần thục, trước lúc này lôi độn ngụy ám xung kích bên dưới, cũng đã nguy, hiện tại hơn nữa cái này thổ nham quy chống đối, trực tiếp liền bị đánh nát. Phản lực thậm chí trực tiếp để cờ tì nạ té ngã đến trên đất. Nan ở dê lung lay đầu, đứng dậy. Nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Long Khải vừa biến mất, bên cạnh ỷ rủ kẹ liền thuấn thân, rút nhẫn đao, hướng về cờ tì nạ vai chém tới. Nếu như chúng, tuyệt đối có thể làm cờ tì nạ cánh tay chặt bỏ đến. Chỉ có điều may mà trả cờ dạ hóa hình, Long Khải bản thân lì hệ nờ là không ấn nhân thuật, có thể thuấn phát Long Khải trong nháy mắt lại lần nữa khoác ở cờ tì nạ trên người, mạnh mẽ chống đỡ lại ỷ rủ kẹ một đao. Hóa hình khôi giáp trên dung ra khủng bố vết đao, còn kém một chút, sẽ chém tới cờ tì nạ cánh tay. Thế nhưng cờ tì nạ vẫn cảm giác mình vai chịu đến cực kỳ cường lực va chạm mở, tay phải mất đi khí lực, vậy còn là cờ tì nạ còn có tay trái không được, ý dù kẻ phát hiện mình công kích không có hiệu quả, muốn lui lại, thế nhưng đã muộn. Chết đi lam vuốt rồng trực tiếp làm ý dù kẻ cánh tay, sắc bén long vuốt một cái đâm thủng ý dù kẻ lồng ngực, sau đó làm ý dù kẻ bay đi. Ý dù kẻ gạ củ kêu lên một tiếng sợ hãi, tất cả những thứ này đều phát sinh ở điện quang lửa thạch, gạ củ còn chưa kịp trợ giúp. Ý dù kẻ cũng đã tử vong. Người đang chết thổ độn, thổ long đạn. Chỉ thấy trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn do bùn đất làm thành long đầu. Đầu rô nở dê há miệng ra, theo miệng trung phun ra thổ đạn. Giết chết ý dù kẻ cờ tì nạ, vẫn là lần thứ nhất giết người, đến một chút ác tâm cùng không quen, thế nhưng na nở dê vẫn là nhịn ở này một loại ác tâm. Bởi vì na nở dê căn bản cũng không có thời gian đi ác tâm, một ngày hơi không chú ý, đối mặt bản thân khả năng chính là tử vong. Nhưng vào đúng lúc này, nương theo chỉ đỏ gì kêu to tiếng vang, thổ long đạn, trực tiếp bị đánh nát. Uchiha Hải xuất hiện ở Gakku thân hậu, một con mang theo lôi tay, trực tiếp xuyên qua Gakku lồng ngực. Gakku con ngươi dần dần trơn nên tán loạn, u ám, hiển nhiên đã tử vong. Mà thổ long đạn cu nở dê bởi vì người thi thuật tiêu thất mà mất đi tác dụng. Nhìn thấy Uchiha Hải đến, Cờ Tì Nạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, mệt đến ngồi vào trên mặt đất. Lần thứ nhất giết người, thêm vào trả cờ dạ nhanh chóng tiêu hao, để Cờ Tì Nạ thân tâm đều bị. Bởi vì trước khi rớt đến trên đất, Na nở dê đỏ tóc nhiễm phải một tầng bụi mù, với tịnh sạch sẽ quần áo cu nở dê tràn đầy cho bụi, vẻ mặt mày xám xịt. Ngươi không sao chứ, Cờ Tì Nạ? Đi đến Cờ Tì Nạ bên người, xoa xoa trên mặt bụi bặm. Hải, ôm một cái. Nhìn thấy Hải, Cờ Tì Nạ lần thứ nhất giết người ác tâm, không biết vì sao từ từ tàn đi. Na nở dê cười, mở ra hai tay, làm ra cầu ôm tư thái.